Chương 704, giải thích khó hiểu cứng đờ. Tuy là từ phương tiện đã nói, bởi vì mặt trên không có lan can các loại quay chung quanh, cho nên rất nguy hiểm. Nhưng tất cả mọi người không phải là con nít, ở cái này phương đỉ hệ nờ đương nhiên đều sẽ đặc biệt chú ý hơn nữa, bởi vì diện tích rất lớn, người số không nhiều quan hệ, coi như ngươi nghĩ lăn xuống đi cũng có chút chắc trở. Đương nhiên, cũng không có lớp đại biểu nhất định phải ngồi ở chỗ này các loại quy định, hơn nữa hôm nay hạng nhất tịch, cũng không phải là có thể tùy tiện ồn ào náo động ồn ào địa phương. Cái kia người hầu gái tiểu thư là người nào nhỉ? Tình báo của ngươi vong cũng quá tốn đi, đó chính là truyền thuyết Trung Hạ Na người hầu gái thẻ Mai Nhi tiểu thư á, kia nằm cái kia đâu thấy không rõ khuôn mặt nha. Đừng làm rộn á, đó là thẻ Mai Nhi tiểu thư bằng hữu. Nghe nói có điểm khó chịu a, hôm nay hạng nhất tịch, rắc lấy hẻo mì nạ dùng dùy bằng bệnh thành sàng đan. Mà nằm ngang ở phía trên, không cần nói nhiều, tự nhiên là lực lượng dùng không sai biệt lắm phê lẹt. Trang phục của nàng, cộng thêm quên kia hơi có vẻ đặc biệt quân hàm lời nói, như vậy cho dù xen lẫn trong thanh thu tê ở giữa, cũng sẽ không có cái gì không phải cân đối cảm giác. Há, kia một người ăn mặc áo đầm tiểu thư đâu nhìn lên thật là cao quý bộ dạng, chẳng lẽ là trong truyền thuyết quý tộc sao? Khả năng đi, ta căn bản cũng không dám nhìn nàng, cảm giác tốt uy nghiêm hịp, đó cũng không biết bất quá ngồi ở xạ cải bạn học bên cạnh, chắc là người hắn quen biết đi, nói xạ cải đồng học cũng đi một cái người ngoại quốc tên đâu chắc. Nghe hình như là một cái thần tên phải không? Mặt thực cùng xạ nạ phân biệt ngồi ở chắc hai bên trái phải, dồ xỉ đạ thì lần lượt xạ nạ làm. Như vậy khác một cái mang mắt kiếng siêu cấp mỹ nữ đâu, hình như là tiểu tử cùng xạ tổ tạ nạ cả bạn bè của bọn họ a, thực sự là nhân duyên của nha. Nghe nói nàng vẫn là nào đó công ty xã trưởng đây gì, thật vậy chăng? Mặt hẹ gì ngồi ở phệ lẹt bên kia, cùng hẻo mì nạ một tả một hữu đưa nàng vây quanh, phòng ngừa ngoài ý tình trạng. Bây giờ, bọn họ đem tế điện sự tình đều quên sạch sành sinh, đang ở quay chung quanh một ít trọng đại hạng mục công việc tổ chức hội nghị. Bởi vì ổ gạ tạ cùng cổ nổ không biết có quan hệ cờ dìm sần sự tình, ở chắp 8 chỉ hạ, ổ gạ tạ đem đơn thuần cổ nổ mang đi. Lúc này, bọn họ liền làm thành một vòng, tiến hành các loại hạng mục công việc cùng vấn đề thương thảo. Nói thí dụ như ạ lạt tỏ đi nơi nào, vì sao mặt thiểu sẽ sống lại. Còn nữa, nàng bây giờ là lấy thế nào một loại hình thái tồn tại? Tương phản, phệ lẹt tập kích, ngược lại trở nên vi bất túc đạo. Bởi vì nàng mục đích chỉ là muốn nhìn thấy chọc mà thôi, bây giờ gặp được, tuy là bị dạy dỗ một trận, có thể kia cũng là bởi vì đối với xạ nạ xuất thủ. Vì sao sống lại? Đương nhiên là bởi vì ta cùng tỷ sở 400 năm trước lần kia đại chiến cuối cùng, vốn là không chết ta. Mà thịu vẻ mặt ung dung trả lời, con mắt liếc một cái chắc. Còn như nguyên nhân, hỏi người đàn ông này nhất rõ ràng chặt gãi đầu một cái, sắp thành vì nữ nhân của mình, trong cơ thể sẽ lưu lại mình dấu vết, chỉ cần dấu vết tồn tại, là có thể bảo trụ các nàng sẽ không biến mất sự tình, giải thích một phen. Mà phía sau sự tình, mặt thiệu đem ban ngày đối với mặt hẹ gì giải thích, lặp lại một lần nữa. Nói cách khác, tịt mụ mụ, còn ở trong thân thể của ta nghe xong mặt thiệu tự thuật sau, xa nạ đè lại lồng ngực của mình, biểu tình phức tạp tự lẩm bẩm. Nàng chưa từng có nghĩ tới, vẫn cho là đã chết lưỡng người mẹ, cư nhiên vẫn luôn tồn tại ở trong cơ thể nàng. Không phải, không chỉ có là các nàng, chân chính bình giếng duyên dã đúng chọc nữ nhân, cho nên hắn hiện tại, cũng có thể sống ở trong thân thể của mình. Nếu như vậy, bình giếng duyên dã còn sống tuy là cảm giác không phải ở hỏi mình, sở Penny and Nga Tư vẫn gật đầu một cái, xác nhận cái suy đoán này. Dĩ nhiên, ta làm sao có thể cho phép nữ nhân của mình chết đi. Xin lỗi, Sana, vẫn không có nói cho ngươi, đồng thời, hắn còn nói một tiếng ấy nấy. Ở không minh kim hoàn trở lại Sana trên tay sau, hắn liền đã ý thức được mặt thì cùng tịt sống lại đã gần ngay trước mắt. Đương nhiên, ạ là to lại có thể buông tha mình quyền năng, đem hết thể đều giao phó cho mặt thiểu, phần này giác ngộ đúng hắn không có nghĩ tới. Ban đầu hắn một vị, đầu tiên sống lại chắc là tịt mới đúng. Nếu như vậy, chịu đến tịt ảnh hưởng, Sa Nạ sẽ phải hoàn toàn lệch hướng bản thân mới đúng. Đương nhiên, hôm nay chắc là đồng thời đứng ở nhân loại cùng Enchor hai cái này lập trường suy nghĩ vấn đề. Đối với từ thái cổ thời đại tới nay, cờ dìm sần đi ni rèn vẫn xâm lấn cái này thế giới, âm thầm ăn thịt người sự thực. Cho dù khôi phục ký ức, thành tựu hỗn độn thần cách, hắn cũng vẫn như cũ đang suy tư biện pháp giải quyết. Bởi vì, hắn cũng đúng một cái nhân loại A đối với thiên mệnh thơ nội dung, chặt cũng từ hệ cặt nơi đó nghe nói. Cái này cái kế hoạch, cùng với nguyên do bởi vì cái này kế hoạch sinh sinh lực lượng, là hắn triệu hoán mình một nửa kia nhất định. Hơn nữa chế tạo thần cùng thiên phạt thần lực lượng, nếu như có thể đem dẫn đạo thần cũng cùng nhau dụ dỗ qua đây, thì tốt hơn. Lắc đầu, chặt đem ý tưởng dư thừa hất ra. Bây giờ muốn những thứ này còn quá xa, nói chung trước chậm rãi phối hợp thiên mệnh thơ đi. Bèn cái tên đó dã tâm cũng là một phiền phức, như toàn cướp đoạt ở nạ kẻ hóc khe phé Stivan lực lượng, thật thua thiệt nàng cảm tưởng. Phải không đều sống xa nạ lao trên đầu bị ẩn thân kim hoàn, cảm thụ được kia chân chuột lạnh như băng khuynh hướng cảm xúc, biểu tình trên mặt càng ra nhu hòa. Thực sự là thật tốt quá theo tiếng này phát ra từ nội tâm, không kiềm hãm được cảm thán, ngồi ở chặt bên trái mặt thì thân thể chợt run lên, con mắt ngơ ngác ngưng mắt nhìn xa nạ, biểu tình trên mặt từ kinh ngạc, từ từ biến thành hạnh phúc mừng như điên. Từ xa nạ câu nói kia, nàng xác nhận nữ nhi tâm tình. Đối với mình sống lại, sự xuất hiện của mình, nàng là vui vẻ. Vậy thì tốt rồi, cũng không phải là cự tuyệt mình, mà là cũng giống như mình, là một không am hiểu biểu đạt tình cảm mình vụng về tên A quả nhiên là con gái của ngươi đây, đúng không? Mạt Thiệu vẫn chú ý hai người chặt, nhìn thấy Mạt Thiệu trên mặt khuyết tán nụ cười, thả lỏng vậy khích lệ nói. Ha ha ha, dĩ nhiên, nàng có thể đúng nữ nhi của ta đây. Mạt Thiệu phát ra tiếng cười sang sảng, tiêu ngạo dơ lên nàng so với xạ nạ mà nói vừa lúc lớn hơn một vòng bộ ngực. Sau đó nếu như bộ ngực của ngươi có thể lại lớn một chút thì tốt rồi, mụ mụ theo xạ nạ thấp giọng oán giận, Mạt Thiệu nụ cười trên mặt nhất thời cứng lại rồi.